Không, Nicola, Mary, ông bà Vincent cười ngất, còn Trường nhăn như khỉ. Trường luôn mồm nguyền rủa. Cách Trương,